Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, có chút thực lực. Bạch y nam nhân xem ta Tần Thiên nói. Cái này bạch y nhân sau khi xuất hiện, sau một khắc, trong hư không xuất hiện lần nữa rồi một cái hắc y nhân. Này cái hắc y nhân cùng bạch y giả dạng giống nhau như đúc, chẳng qua là vóc người kiều tiểu linh lung, có lồi có lõm, là một phụ nữ. Hai người xuất hiện, một cổ kinh khủng hơi thở bạo phát ra, thực lực hoàn toàn vượt qua Tần Thiên, đạt tới 4 sao cấp 6 đi lên. Nhưng là, hai người này xuất hiện còn chưa đủ. Sau một khắc, ba đạo nhân ảnh ra hiện tại rồi Tần Thiên trái phải, hai là tóc vàng bích nhãn ngoài nghề, một cao một thấp, trang phục thật giống như cao bồi miền tách ra, giống nhau. Một người khác là cả người da thịt bạo tạc tính chất Á Châu khuôn mặt, man loạn dữ tợn, thật giống như giết heo giống nhau, xích thủ không quyền, cái gì vũ khí cũng không có, nhưng là bộc phát ra hơi thở cũng là không thể thấp hơn ức hiếp người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 10 tỷ đô la, hôm nay sẽ phải tới tay. Cái kia đầy mặt dữ tợn Á Châu khuôn mặt mở miệng nói, tiếng phổ thông rất là đông cứng, hình như là thể dục lão sư dạy. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đám người này là thiên đường sát thủ, sát khí trên người cũng vô cùng nặng, thực lực cũng rất cường hãn, Tần Thiên lần đầu tiên cảm giác được, áp lực vô cùng khổng lồ, bất quá trong lòng cũng là rất khát vọng chiến đấu, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đám người này hẳn là, Tây Đảo hợp để ra bản thân tin tức hấp dẫn tới được đám người kia rồi, đoán chừng cũng là Lăng Vũ theo lời thiên đường, tổ chức sát thủ xếp hạng trước 10 chung cái kia 5 vị rồi. Hiểu vui vẻ, ngươi mau lúc này rời đi thôi, nơi này giao cho ta. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ đường, Lâm Hiểu vui vẻ rất nghe lời gật đầu. Dặn dò Tần Thiên cẩn thận một chút, nhưng ngay sau đó liền rời đi Tần Thiên bên cạnh, nàng biết đứng ở Tần Thiên bên cạnh chỉ làm cho Tần Thiên thêm phiền toái. Lăng Vũ, ngươi vậy tránh ra, đi bảo vệ những học sinh kia an toàn rút lui. Tần Thiên quay đầu lại hướng về phía phòng tử lý, mặt muốn ra tới Lăng Vũ phân phó nói, bên trong Lăng Vũ nhất thời dừng lại cước bộ. 5 người, rất tốt, chúng ta đổi lại cái địa phương chiến đấu sao? Tần Thiên nhìn lên trước mặt 5 người thời gian dần qua nói. Không, chúng ta không cùng ngươi đánh, chúng ta muốn bản thân mình giết, nếu không nghe lời, chúng ta liền giết riêng này nơi sở hữu học sinh. Vóc dáng thấp ngoài nghề nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, thân thủ sau này mặt chỉ, trường học phía ngoài trên nhà cao tầng. Hai người cầm lấy hỏa tiễn đối diện lễ đường nơi này, Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, đám người này lại vô sỉ như vậy. Bất quá sau một khắc, Tần Thiên sắc mặt vừa khôi phục bình thường. Thật sao, vậy các ngươi giết a? Tần Thiên nhìn của bọn hắn bình tĩnh cười nói, nhưng ngay sau đó trực tiếp chính là hướng bên cạnh đi tới. Cái kia vóc dáng thấp ngoài nghề nhìn Tần Thiên lại không nghe lời, nhất thời sắc mặt giận dữ, vung tay lên, ý bảo người phía sau bắn đạn hỏa tiễn, bất quá đạn hỏa tiễn cũng là chậm chạp không có bắn tới đây. 5 người đồng thời vượt qua thì phía sau nhìn lại, thấy bọn họ an bài hai người kia giờ phút này đang bị người từ mái nhà ném xuống, một cái cổ trang nữ nhân đứng ở mái nhà nhìn các nàng. Bọc mạng che mặt thấy không rõ lắm, 5 người sắc mặt đồng thời đại biến. Làm sao, các ngươi không giết ta sao, ta đây bước đi tốt lắm. Tần Thiên đứng ở đằng xa hướng về phía 5 sát thủ hô. 628 khai chiến. Tần Thiên đứng ở đằng xa, một bộ rất là khiêu khích ánh mắt nhìn 5 sát thủ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng sân thể dục bên kia phóng đi, tốc độ không thường nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất ở trước mặt mọi người. 5 sát thủ phục hồi tinh thần lại lập tức liền vượt qua Tần Thiên vọt tới. 5 người này vốn đang cho là, có thể ỷ vào uy hiếp học sinh tới để cho Tần Thiên tự sát, dễ dàng kiếm tiền đói, kết quả không biết từ đâu chạy tới một nữ nhân đem người của bọn họ cũng giết. Bất quá vậy không sao rồi, dù sao Tần Thiên thực lực chưa ra hình dáng gì, làm theo rất nhanh sẽ giết, phải biết rằng, bọn họ 5 nhưng là tổ chức sát thủ bên trong trước 10 sát thủ, thuộc về cao nhất tồn tại. Giết người kinh nghiệm cùng thực lực cũng không có so sánh với cường hãn, một cái nho nhỏ Tần Thiên, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để vào mắt. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới trên bãi tập, cùng lúc đó, 5 người kia vậy đi tới trên bãi tập, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cho vây quanh rồi, giờ phút này, có một ít ký giả cũng tới lặng lẽ trốn ở một bên chụp hình. Hưu, cái kia đầy mặt dữ tợn nam nhân trực tiếp vung tay lên, một đạo trong suốt màn sáng trong nháy mắt đem mọi người bao vây ở bên trong, nhất thời người ở phía ngoài cái gì vậy không nhìn thấy rồi, 6 người chợt biến mất ở trước mắt. Bất quá rất nhanh, một cái cả người cổ trang nữ nhân trực tiếp từ phía trên vô ích phiêu xuống. Rơi vào cách đó không xa, ký giả nhìn vội vàng chụp hình, nhưng là cái kia cổ trang nữ nhân nhưng là hướng về phía hắn vung tay lên, nhất thời hắn cảm giác được một cổ sóng nhiệt tập kích mà đến, Sau một khắc, máy chụp hình trong tay trực tiếp chính là biến thành một đống phấn vụn. A, ký giả Hù Đích gần chết, vội vàng hô to chạy mất. Cổ trang nữ nhân vung tay lên, một cái to lớn hơn kết giới xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ cả thao trường, cả người hư không tiêu thất. Giờ phút này, trong kết giới, 5 người bao quanh Tần Thiên cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn Tần Thiên sau đó nói chuyện với nhau lên. Các ngươi người nào muốn động thủ, nếu là không ra tay lời mà nói, ta liền động thủ, bất quá tiền thưởng ta muốn một ít nửa. Cái kia đầy mặt dữ tợn nam tử nhìn 4 người khác nói. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Pháp Khắc Vưu, người chết tài Lan lão. Sư tử mở ngụm lớn, kia còn không bằng ta động thủ, ta lấy 50 ức. Cái kia ải tử người ngoại quốc chỉ vào đầy mặt dữ tợn nam nhân hô lớn. DZXMM, chết gay, người nữa mắng một câu, nhìn chuẩn bị không giết chết ngươi. Cái này đầy mặt dữ tợn nam nhân nhất thời khó chịu giận dữ nói, một bộ lập tức tự muốn động thủ bộ dạng. Pháp Khắc, tới a, mẹ so sánh với, nhìn không giết chết ngươi. Vóc dáng thấp nhất thời giận dữ, lại dám nói hắn là gay, mặc dù quả thật như thế. Tất cả dừng tay. Cái kia bạch y nam tử lạnh lùng nói, nhất thời hai người liền dừng tay lại, nhìn bạch y nam tử một cái, tựa hồ rất là kiêng kỵ bộ dạng. Giết hắn rồi người cầm 3 tỷ nguyên, còn dư lại đại gia phân, có ai muốn lên? Hắc y nam tử lạnh lùng nói, ta không hơn. Vóc dáng thấp người ngoại quốc lập tức nói, hừ, ta lên. Đầy mặt giữ tợn nam tử đường, nhưng ngay sau đó đứng dậy, những khác mấy rồi lập tức chính là thối lui đến rồi đi một bên rồi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là chính mình tự sát, miễn cho bị ta hành hạ, tỉnh ngươi thống khổ, ta cũng vậy phiền toái, nghe được sao? Đầy mặt dữ tợn nam tử tựa hồ đoán chừng rồi Tần Thiên giống nhau, quả thật, thực lực của hắn rất cường đại, so sánh với Tần Thiên còn cao một cấp, 4 sao cấp 6 đỉnh, đúng là có kiêu ngạo lớn lối bản lãnh. Tần Thiên nhìn chứ giá cái so sánh với thực lực mình cường đại người, thần sắc rất là nghiêm túc, người này mặc dù không phải là hắn gặp phải lợi hại nhất, bất quá cho áp lực của hắn nhưng là rất lớn. Điều này làm cho Tần Thiên rất là hưng phấn, bởi vì hắn có thể buông tay ra đại chiến một cuộc, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, cũng không thỉnh thoảng những khác 4 người xuất thủ ám sát, bởi vì giờ phút này Tiêu Du tự ở bên ngoài coi chừng dùm, lấy Tiêu Du thực lực, đám người này tuyệt đối không là đối thủ. Dĩ nhiên, Tiêu Du chắc là không biết đi vào giúp Tần Thiên, bởi vì đây là một cái kế hoạch, giúp Tần Thiên thoát đi đuổi giết kế hoạch. Đám người này căn bản đi không được nữa, phía ngoài có Tiêu Du, còn có Lăng Vũ đám người, đang nhanh chóng chạy tới. Những người này vậy cảm thấy, A Thái, tốc chiến tốc thắng, có cao thủ đến rồi. Cô gái áo đen kia mở miệng nhắc nhở, trong thanh âm không có chút nào tình cảm, nghe giống như hành thi tẩu nhục giống như, để cho Tần Thiên cũng không khỏi có chút phát rét. Tốt, A Thái đường, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến, chân hung hăng đạp một cái địa, dưới đất trực tiếp nổ tung, cả người thật giống như đạn pháo giống nhau hướng Tần Thiên bay vụt đi qua, quả đấm bay thẳng đến Tần Thiên bộ ngực đập phá. Trong nháy mắt trở nên có nồi đất lớn như vậy, bộc phát ra kinh khủng năng lượng tia sáng màu vàng, ánh sáng ngọc chói mắt. Chết! A Thái một tiếng quát lên, quả đấm đã ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt. Oanh! Tần Thiên trong nháy mắt toàn diện mở ra năng lượng của mình, cả người thật giống như huyết nhân giống nhau, bộc phát ra 4 sao cấp 5 đỉnh lực lượng, hướng về phía giết tới được A Thái, không tránh không né, trực tiếp một quyền hung hăng rất đúng oanh tới. Oanh! Một tiếng khổng lồ nổ vang, trong nháy mắt hai người trực tiếp màu đỏ như máu cùng thổ hoàng sắc đích quang mang nổ tung, kinh khủng năng lượng ánh sáng chung quanh phát tán, hai người trực tiếp ngã bay ra ngoài rồi, Tần Thiên toàn lực một kích, trực tiếp để cho phớt lờ A Thái ăn thiếu, trực tiếp thứ một hiệp chính là bị Tần Thiên đánh bay, bị nội thương, cả người trực tiếp phun huyết. Mà Tần Thiên, chẳng qua là bay ra ngoài, rất nhanh chính là vững vàng đứng trên mặt đất, một chút việc cũng không có, cảm giác rất là thống khoái. Đi, điểm này đồ bỏ đi thực lực còn dám lớn lối, mắc cỡ chết người. Cái kia ải tử lập tức chính là nhìn A Thái chào nở nụ cười. Chết gay không đợi ta giết hắn rồi ta sẽ giết ngươi. A Thái nhìn ải tử phẫn nộ quát. Đi, có bản lãnh ngươi tới A. Ải tử trực tiếp phát thảo tay khiêu khích, nhưng là A Thái cũng là không có để ý tới hắn. Chẳng qua là tức giận nhìn rồi tiểu ải tử một cái, nhưng ngay sau đó một lần nữa quay đầu lại nhìn Tần Thiên. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta, ngươi muốn chết. A Thái giận dữ, không nghĩ tới cư nhiên bị một tên tiểu tử ở trước mặt mọi người bị. Hắn mất mặt, truyền đi sau này hắn còn thế nào ở sát thủ giới xen lẫn a, nhất định phải đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, đả thương ngươi thì thế nào, ngu ngốc, đả thương ngươi là cho mặt mũi ngươi. Tần Thiên nhìn A Thái khinh thường đường, một bộ không một chút đưa để vào trong mắt bộ dáng, nhất thời giận đến A Thái gần chết. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. A Thái nổi giận hướng Tần Thiên lao đến, thật giống như tức giận chó hoang giống nhau, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trực tiếp bộc phát ra thực lực khủng bố tới giết hết Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xung phong liều chết tới được A Thái, cũng là hét lớn một tiếng, cả người mặt đối mặt vọt tới, nhanh chóng ra quyền hướng A Thái đi tới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh âm hưởng lên, hai người đội trưởng thật giống như tạc đến nổ tung giống nhau, không ngừng bộc phát ra kinh khủng năng lượng tia sáng, để cho người chung quanh cũng thấy không rõ lắm. Hai người quả đấm nhanh chóng rất đúng đuổi giết, song phương cũng không có chiếm được tiện nghi, vẫn duy trì một loại ngang hàng trạng thái. 629 bỏ mình. A Thái không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể cùng hắn đánh cho ngang hàng, nhất thời càng thêm tức giận, cả người toàn bộ lực lượng, cũng oanh rồi đi ra ngoài ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, thật giống như muốn đem Tần Thiên oanh thành cha giống nhau. Tần Thiên ti không sợ hãi chút nào, hắn giờ phút này, chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, bằng vào chính mình cường hãn ách thân thể, Tần Thiên cũng là không ngừng tăng lên chiến lực, thực lực tăng lên tới 4 sao cấp 5 đỉnh, cùng A Thái chiến đấu kịch liệt, nổ vang liên tục. Đi tìm chết. A Thái phẫn nộ quát, cả người bộc phát ra một đạo lóe sáng bạch quang, lực công kích lượng chợt gấp bội, nhất thời Tần Thiên cảm giác rất là cố hết sức, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. A Thái nhìn Tần Thiên rốt cục bị công kích của mình lui về sau, nhất thời mừng rỡ, lập tức ra tốc là người tiến công. Tần Thiên cảm thấy A Thái bên kia chuyển đến áp lực thật lớn, bất quá vẫn không có lùi bước, vẫn liều mạng ra quyền, nhưng là dù sao thực lực không kịp A Thái, một cái không cẩn thận, trực tiếp chính là bị A Thái đánh trúng bộ ngực. Nhất thời cả người liền ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đi chết đi, tiểu tử. A Thái nhìn Tần Thiên ngã trên mặt đất, lập tức hét lớn một tiếng, cả người cao cao vọt lên, đối trên mặt đất Tần Thiên một quyền hung hăng đuổi giết đi xuống. Người chưa tới, kinh khủng năng lượng uy áp đã đến. Tần Thiên nhanh chóng từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhanh chóng tránh né đến một bên. Nhất thời A Thái công kích liền thất bại, quả đấm đập trên mặt đất, trực tiếp ném ra rồi một mảnh hố sâu, bùn đất văng khắp nơi. Hư. Giờ phút này, Tần Thiên cũng là chủ động hướng A Thái tấn công đánh tới, lần này chiến đấu hắn chính là muốn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đem thực lực phát huy đến mức tận cùng. Muốn chết, A Thái nhìn Tần Thiên lại chủ động hướng chính mình tiến công mà đến, nhất thời giận dữ, lập tức trực tiếp một cái phi cước, hướng Tần Thiên quả đấm đá vào. Oanh, một tiếng nổ vang, hai người nhanh chóng tách ra, nhưng là rất nhanh lẫn lần nữa nhanh chóng tiến công đến cùng nhau, đánh túi bụi. Bên cạnh những khác bốn sát thủ nhìn thẳng nhíu. A Thái lại còn không có giết chết Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên lại có như vậy mấy chiêu. Chết tai lan lão, có được hay không a? Không được tự còn ta, đại gia ngươi, ta chờ đều nhanh ngủ thiếp đi. Vóc dáng thấp người ngoại quốc hướng về phía A Thái hô lớn, nhưng là A Thái nhưng là không để ý đến hắn, tiếp tục tiến công người. Giờ phút này A Thái trong lòng cực kỳ tích, Tần Thiên lại trúng hắn một quyền trả lại không có việc gì, tiến công so sánh với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh. Cứ theo đà này, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể giết Tần Thiên A. Giống. A Thái trực tiếp giống kêu lên, trong nháy mắt, thực lực lần nữa tăng lên, trực tiếp tăng lên tới 4 sao cấp 7. Nhất thời cho Tần Thiên áp lực trong nháy mắt chính là không giống với lúc trước, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, 38 văn học. Tần Thiên cùng hắn đối oanh rồi kỳ quyền, bị oanh đánh liên tiếp lui về phía sau, mong đợi một trận quay cuồng, sắc mặt trở nên trắng bệch. A Thái nhìn Tần Thiên chịu không nổi bộ dạng rất là hưng phấn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ép Tần Thiên cơ hồ muốn đụng vào kết giới phía trên. Muội tử ngươi, tiếp tục như vậy không thể làm được a, rất dễ dàng tự bị giết chết, xem ra không thể cùng hắn liều mạng rồi, muốn tới chút tính kỹ thuật chiến đấu mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, trong nháy mắt cả người một cái thuấn di biến mất ở A Thái trước mặt trước, nhất thời A Thái công kích toàn bộ lạc không, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh. Cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Cái kia bạch y nam tử nhắc nhở A Thái đến đường. A Thái nhất thời liền cảm thấy phía sau truyền đến một cổ khổng lồ cảm giác nguy cơ, lập tức hai lời không phải nói, liền hướng phía sau một quyền đập tới. Nhưng là không nghĩ tới cũng là đập phá cái vô ích, Tần Thiên cũng có vừa xuất hiện, điều này làm cho hắn rất là nghi ngờ. Tần Thiên lực lượng rõ ràng là ở phía sau A, làm sao người không thấy A? Cẩn thận, bên trái. Mạnh mẽ, bạch y nam tử lần nữa hô to, nhưng là lần này A Thái phản ứng chậm, cũng không có thể nói là phản ứng của hắn chậm, phải nói là Tần Thiên tốc độ quá là nhanh. A Thái còn không có kịp phản ứng, chính xác người chính là bị nặng nề một kích, đầu não tuyến nổ tung giống nhau, trong nháy mắt cả người kêu thảm bay ra ngoài, trực tiếp thất khiếu cũng chảy máu, té trên mặt đất, không được co quắp. Những người khác nhìn A Thái cư nhiên bị Tần Thiên một chiêu cho đả thương nặng, nhất thời thật to vì giật mình, cảm giác bất khả tư nghị, Tần Thiên vậy hơi hơi giật mình, bất quá nàng hắn giật mình chính là, không nghĩ tới một quyền lại không có bạo A Thái đầu, bất quá cũng may, cũng không xê xích gì nhiều. A Thái bộ dáng kia, đoán chừng vậy báo hỏng rồi. Người này quá tự đại rồi, cho là mình tu vi đem mình cao có thể đắc chí rồi, kết quả là như vậy bi kịch. Suy ngưu ép tai lan lão, nhìn lão tử xuất thủ. Vóc dáng thấp trong nháy mắt từ bốn người trong lao đến, đột nhiên trong tay xuất hiện hai cây sắc bén chủy thủ, tia chớp bình thường liền hướng Tần Thiên giết tới đây. Hàng này tốc độ so sánh với A Thái nhanh không chỉ một lần, Tần Thiên chuẩn bị không kịp, một tên cũng không để lại thần. Trực tiếp chính là bị thương tổn được rồi, bất quá chẳng qua là hoa rách quần áo, bởi vì Tần Thiên thân thể không phải bình thường binh khí có thể rách nát. Tiểu tử, cẩn thận rồi, ta cũng không phải là cái kia đồ bỏ đi tai Lan lão. Vóc dáng thấp nhìn Tần Thiên đắc ý nói, vừa nói lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây, hắn là am hiểu tốc độ sát thủ, bất quá lần này nhưng là đánh ngã bản rồi, bởi vì hắn tốc độ mau hơn nữa, vậy không nhanh bằng Tần Thiên thuấn di tốc độ. Hưu, Tần Thiên cả người trực tiếp bắt đầu từ tại chỗ biến mất. Để cho xông lại vóc dáng thấp bị vô ích chụp hụt, không đợi vóc dáng thấp phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt Tần Thiên công kích chính là đã đến trước mặt của hắn, sắc bén chiến kiếm bay thẳng đến vóc dáng thấp cổ hoa tới. Nhất thời hù đích vóc dáng thấp sắc mặt đại biến, lập tức liền thân thủ hướng chiến kiếm ngăn trở. Thình thịch, nhất thời vóc dáng thấp chủy thủ trực tiếp bị Tần Thiên chém đứt, chiến kiếm vạch lên vẻ đẹp của hắn lông mày mà qua, trực tiếp gọt sạch rồi hắn một luồng đầu tóc, hù đích hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch, vội vàng né tránh. Vóc dáng thấp còn tưởng rằng mới vừa rồi Tần Thiên đánh chết A Thái là may mắn, không nghĩ tới lại không phải là, Tần Thiên tốc độ lại khủng bố như vậy, vóc dáng thấp tốc độ nhất thời chính là ở Tần Thiên trước mặt mất đi ưu thế, trở nên mặc người chém giết rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, đi lên hỗ trợ, tiểu tử này tốc độ quá là nhanh, ta không là đối thủ. Vóc dáng thấp hướng về phía cái kia người cao ngoại quốc lão hô, hắn tốc độ không chiếm ưu thế không thể giết rồi Tần Thiên rồi. Hư, cái kia người cao nghe được vóc dáng thấp lời mà nói. Lập tức chính là nhảy ra ngoài, rơi vào Tần Thiên trước mặt trước, trong nháy mắt, cả người tránh cho trực tiếp biến hình rồi, tận cùng bên trong dài ra rồi răng nanh sắc bén, lỗ tai đột nhiên biến dài, hai tay hai chân đều dài ra rồi móng nhọn, phía sau hoàn sinh ra khỏi một cái màu trắng cái đuôi, trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái lang nhân. Lại là súc sinh, các ngươi dám đến chút mới mẻ sao? Tần Thiên nhìn người cao rất là thất vọng mà nói. Giống. Người cao gầm lên giận dữ, trong nháy mắt cả người liền là hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Tuyết trắng móng vuốt bay thẳng đến Tần Thiên bộ ngực đánh tới. Kèm theo kinh khủng năng lượng hơi thở, rất là khổng lồ, người này thực lực cùng A Thái một cái cấp bậc, có thể còn có thể cao hơn chút ít. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, không thể sợ, trong nháy mắt liền là đối với người cao một kiếm chém đi xuống. Hưu, oanh, màu đỏ như máu đao mang trong nháy mắt nổ tung, đầy trời thành đất tung bay, người cao thật sớm tránh được Tần Thiên công kích, rơi xuống bên cạnh, một cái mãnh liệt bổ nhào, trực tiếp nhào tới Tần Thiên trên người. Trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cho nhào tới ở trên mặt đất, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Tần Thiên cổ cắn đi xuống. Đi tìm chết, đại lang chó. Tần Thiên lập tức chính là chứa đầy rồi lực lượng, một quyền hướng người cao đầu hung hăng đập tới, nhưng là người cao rất là nhanh chóng tránh được, để cho Tần Thiên đập phá cái vô ích, ngay sau đó lần nữa hướng Tần Thiên cắn đi xuống. Cút ngay. Lần này Tần Thiên trực tiếp liền là, đối với người cao hạ thể một cái đầu gối mãnh liệt chống đi tới. Thình thịch. Ngao. Nhất thời, một tiếng thảm thống tiếng sói tru vang lên, người cao trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho đỉnh bay ra ngoài, rụng ở một bên, móng vuốt sói tử bưng kín di di thảm kêu lên. Không thể đợi rồi, tốc chiến tốc thắng. Nhìn ba người đều không thể đem Tần Thiên giết chết, bạch y nam tử không nhịn được, trong nháy mắt nhảy lên, mãnh liệt chính là sau lưng võ sĩ đao rút ra, hướng Tần Thiên chém đi xuống. Oanh! Kinh khủng màu trắng đao mang trong nháy mắt bộc phát ra, hướng Tần Thiên hung hăng bổ xuống. Giờ khắc này, Tần Thiên chân chính sắc mặt đại biến, chưa bao giờ cảm giác được khủng bố như vậy áp lực, nhìn đám kia tới được đao mang, Tần Thiên lập tức chính là bộc phát ra tất cả của mình bộ thực lực đi ngăn cản. Một đạo máu đỏ khổng lồ kiếm quang từ Tần Thiên chiến bên trong kiếm bạo phát ra, hướng đao mang đụng nhau đi. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt, Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người gặp phải khổng lồ oanh kích, trực tiếp hung hăng đụng vào kết giới phía trên, máu tươi thẳng phun, chiến kiếm rơi xuống đất. Một bộ quần áo trong nháy mắt bể tan tành, biến thành, khất cái trang. Thật là khủng khiếp. Tần Thiên nhìn bạch y nam tử chỉ đành phải ra ba chữ kia, hoàn toàn không phải là hắn sở có thể đối phó. Bạch y nam tử thực lực đã đạt đến 5 sao cảnh giới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi chết đi. Nam tử một chiêu bị thương nặng Tần Thiên, không một chút dừng lại, lần nữa hướng Tần Thiên một chiêu hung hăng giết đi xuống. Oanh. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, một trận bụi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, một trận tan thành mây khói, Tần Thiên biến mất không thấy gì nữa, hơi thở cũng không thấy rồi, trên mặt đất chỉ còn lại có hai giày, áo thùng xiêm áo, lạn chủy thủ, máu tươi, còn có một chút mơ hồ huyết nhục, rất là nhỏ vụn, người không biết đi đâu rồi. Chết rồi sao? Vóc dáng thấp nhìn chu vi đường, không thấy Tần Thiên. Đã chết. Bạch Y Nam Tử thản nhiên nói, hắn tin tưởng khi hắn một chiêu dưới, Tần Thiên căn bản không có sinh tồn đường sống. Thật tốt quá. Người tỷ nguyên là của chúng ta rồi, ha ha ha ha. Vóc dáng thấp hưng phấn hét lớn. Đi thôi, có cao thủ đến rồi. Bạch Y Nam Tử đường, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt chính là triệt hồi kết giới. Một cái cổ trang nữ nhân ra hiện tại rồi bốn người trước mặt. Dám giết đệ đệ của ta, đi tìm chết. Cổ trang nữ nhân hét lớn một tiếng, mạnh mẽ liền hướng bốn người giết tới đây. Đi. Bạch Y Nam Tử lập tức liền kéo cô gái áo đen nhanh tay nhanh chóng rời đi, trực tiếp phá khai rồi kết giới. Kia hai cái lão ngoài tốc độ còn lại là chậm hơi có chút, trực tiếp chính là bị cổ trang cô gái cho bắt được, trực tiếp bị sống sờ sờ bóp vỡ rồi đầu chết đi, kêu thảm thiết cũng không có. Giết hết rồi hai người kia, cổ trang cô gái cũng không có đi đuổi theo hai người kia, mà là tiếp nhận cái khăn che mặt, lộ ra hình dáng. Đương nhiên đó là Tiêu Du. 630 muốn chết an ninh. Tần Thiên chết đi tin tức trong nháy mắt liền truyền ra, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, các đại gia tộc được kêu là một cái giải hận a. Giết Tần Thiên lâu như vậy cũng không giết được, lần này rốt cục đem chết rồi, mọi người lập tức hận không được mua pháo pháo hoa tới để ăn mừng đâu. Đế đô Tần gia Tần lão gia tử giận dữ, Phương Ngôn không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt sát hại Tần Thiên sát thủ, cùng lúc đó, Côn Luân Tiên Cung cũng là lên tiếng, trọng kim treo giải thưởng sát hại hôn Tần Thiên phía sau màn người chủ sự. Đế đô, Tề gia. Nãi nãi, Tần Thiên ca ca thật bị giết chết đến sao? Triệu Tiểu Nhã vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn lên trước mặt đủ gia lão thái hỏi. Giờ phút này Triệu Tiểu Nhã thoạt nhìn thành thục rất nhiều, thân cao cũng là cao rất nhiều, vóc người so sánh với trước kia nhìn lên nữa càng thêm hoàn mỹ, trước sau lồi lõm. Ai? Tiểu Nhã, lần này hẳn là sự thật. Đủ ra lão thái thán khí đạo, không nghĩ tới Tần Thiên lại cứ như vậy bị giết rồi, vốn là nàng còn muốn dựa vào Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã quan hệ, như vậy hai nhà liên thủ, Tần gia có thể bình định nội loạn, Tần gia mà là như thế, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, thật bất khả tư nghị. Ô ô ô. Tần Thiên ca ca, ngươi tại sao có thể bỏ lại Tiểu Nhã bất kể đâu rồi, Tiểu Nhã hiện tại có năng lực rồi, có thể giúp ngươi rồi, tại sao ngươi cứ như vậy đi đâu? Triệu Tiểu Nhã khóc nói, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Đủ ra lão thái ở một bên nhìn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tần Thiên ca ca, ngươi yên tâm, Tiểu Nhã nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Triệu Tiểu Nhã một bên khóc một bên rất là nhận chân nói. Ngươi cứ như vậy đi sao? Khác trên đỉnh núi, một cái bạch y nữ tử nhìn lên trời vô ích yên lặng đường. Trên mặt vô hạn bi thương, khốn kiếp, lại cứ như vậy đi, quá không phụ trách rồi. Bên cạnh một cái hồng y nữ tử cả giận nói, hốc mắt hồng hồng. Nửa tháng sau, Thiên Nam thị, Khác tiểu hạng tử lý mặt, một cái bưu kiện nhân viên đem một cái bao mở ra bên trong cái hộp, từ bên trong móc ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa đồng xanh giới chỉ, tùy ý ném ở một bên, nhưng ngay sau đó phát động xe gắn máy rời đi. Bưu kiện viên sau, đồng xanh giới chỉ phát ra một đạo ánh sáng, sau một khắc. Một cái anh tuấn nam sinh liền trống rỗng ra hiện tại rồi hạng tử lý mặt, một tay lấy giới chỉ nhặt lên, mang vào rồi tay phải trên ngón trỏ. Xách xách, bổn xuất ca vừa trở lại. Tần Thiên nhìn lên trời vô ích vẻ mặt cười tà đường, cố ý ngẩng, rồi một cái 45 độ sáng rỡ ưu thương góc độ nhìn lên trời vô ích, làm ra một bộ thần sắc ưu buồn. Chỉ tiếc loại này đau dạ dày biểu tượng không ai nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng sẽ bị người khinh bỉ. Đầu năm nay, lại còn có người làm như vậy ác tâm động tác, ngươi cho rằng ngươi là tứ nương a? Đúng rồi, ta xem nhìn trước, ta muốn đi chỗ nào. Tần Thiên từ trong túi tiền mặt móc ra một tờ giấy, đây là Sở Văn Long cho nhiệm vụ của hắn, hắn còn không có nhìn đâu. Hương Tạ Lệ Á đường cái, Phong Đan Bạch Lộ Lâm khu biệt thự, kháo, đây là nước Pháp A hay là Thiên Nam Thị A? Tần Thiên nhìn phía trên địa chỉ buồn bực đường, hảo hảo hoa hạ nhai nói sao đi như vậy một cái tên A. Nhìn xong địa chỉ, Tần Thiên liền hướng hẻm nhỏ phía ngoài đi, ra khỏi hẻm nhỏ, chính là đường cái rồi. Thiên Nam Thị là Quang Châu Thị bên cạnh một cái khu vực thành thị, thuộc về kinh tế trọng khu, cả trong tỉnh mặt Thiên Nam Thị kinh tế chiếm phần trăm thật ra thì tỷ trọng, có thể thấy được Thiên Nam Thị kinh tế có nhiều phát đạt. Tần Thiên này là lần đầu tiên tới Thiên Nam Thị, ngẩng đầu nhìn trời hai mịt mờ, địa phương nào là địa phương nào cũng không biết, rất là xa lạ. Tần Thiên nhìn một chút, kêu một chiếc sĩ ngồi lên. Sư phụ, đi cái chỗ này. Tần Thiên đưa trong tay mặt tờ giấy đưa tới. Tài xế sư phụ là một 40 mấy tuổi trung niên nhân. Để ý tóc húi cua, nhìn rất bình thường đàng hoàng bộ dạng, nhận lấy Tần Thiên tờ giấy nhìn giống nhau, vừa xem một chút Tần Thiên giả dạng, rất là bất khả tư nghị, đây cũng là phú hào khu vực A, làm sao Tần Thiên cái này tên côn đồ các ké đi nơi nào A? Bất quá là tài xế cũng không còn hỏi nhiều, dù sao hắn lái xe kiếm tiền là tốt. Nhưng ngay sau đó, Tài xế chính là chở Tần Thiên hướng Phong Đan Bạch Lộ Lâm khu biệt thự đi. Nửa giờ sau, xe liền dừng ở khu biệt thự cửa. 85 đồng, cảm ơn. Tài xế nói. Không cần tìm. Tần Thiên trực tiếp ném 100 đồng tiền cho tài xế. Nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi xuống, tài xế rất là cao hứng. Không nghĩ tới Tần Thiên hào phóng như vậy, làm không tốt thật là người nơi này, hoặc là có bằng hữu thân thích ở chỗ này bên trong đâu. Tần Thiên nhìn một chút trước mặt khu biệt thự, chỗ này, đủ hạng sang, mới vào cũng là xe sang trọng, thấp nhất cấp bậc cũng là bảo mã. BMW, ngươi mở Honda Toyota ngươi cũng ý không tốt đi vào, Tần Thiên ngồi cái xe taxi tới đây cũng bị người vây xem rồi. Móa, cái gì ánh mắt a? Lão tử cũng là mười mấy ức thân gia người a. Tần Thiên buồn bực đường, nhưng là ai tin a? Toàn thân trang phục và đạo cụ cộng dồn, lại không tới 100 đồng ngươi vậy không biết xấu hổ nói thân gia mười mấy ức, ta nhổ vào. Nhìn một chút phía trước cửa, Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền hướng bên trong đi vào. Đứng lại, đang làm gì? Trách nhiệm an ninh lập tức liền đi tới, ngăn cản Tần Thiên, nhìn lướt qua Tần Thiên, một bộ khinh thường thần sắc. Nga, ta là tới tìm người, đây là địa chỉ, ngươi có thể nói cho ta ở nơi này sao? Tần Thiên nhìn an ninh đường, thân thủ đem địa chỉ lấy ra, đưa cho an ninh. An ninh kết quả, tùy ý nhìn một chút, trực tiếp ném trở về cho Tần Thiên nói. Nhìn như ngươi vậy tử, không giống như là người tốt, không phải là tới trộm đồ. Đông Tây A. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, vốn là không muốn cùng thằng ngốc này ép an ninh so đo, không nghĩ tới hàng này đến là chủ động tìm mặt đánh A. Ngươi làm sao nói chuyện, miệng để sạch sẽ tí đi, lập tức nói xin lỗi ta. Tần Thiên nhìn an ninh lạnh lùng nói. Hừ, ta nói vẫn thế nào tới, ngươi vốn là lớn lên không giống người tốt, quỷ quỷ túy túy, tùy tiện chuyện phiếm một cái địa chỉ kiếm cớ đi vào bên trong trộm đồ. Đông Tây, loại người như ngươi ta thấy nhiều, nơi nào đến cái kia nơi lăn đi, ít ở chỗ này cho ta quấy rối, có tin ta hay không báo cảnh sát bắt ngươi. An ninh nhìn Tần Thiên mắt lạnh nói. Ngươi xác định không xin lỗi sao? Tần Thiên nhìn thời gian dần qua đường, giọng nói rất là bình tĩnh bộ dạng, nhưng đây cũng là Tần Thiên bộc phát điểm báo. Hừ, rất lớn lối a, nói xin lỗi, ta tại sao phải xin lỗi ngươi a? Hơn nữa, ta liền không xin lỗi ngươi, thì thế nào a? An ninh nhìn Tần Thiên rất là lớn lối mà nói. Ba. À. An ninh một câu vừa mới dứt lời, trong nháy mắt chính là gặp phải Tần Thiên nặng nề một cái tát, nhất thời cả người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, đầu nặng nề dập đầu trên đất, trực tiếp dập đầu ra khỏi máu. An ninh đỉnh cái kia hai an ninh thấy tình huống như thế lập tức chính là, cầm lấy vứt côn nhanh chóng lao đến. A. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, muốn chết. An ninh từ trên mặt đất đứng lên che đầu chỉ vào Tần Thiên nổi giận mắng. Ba. Vừa dứt lời, Tần Thiên ở chỗ này một cái tát quét tới, trực tiếp quét ở hắn không có bị đánh được bên kia trên mặt, trong nháy mắt hàng này lần nữa té xuống, nhưng ngay sau đó Tần Thiên một cước chính là dậm ở trên mặt của hắn, nhìn hắn lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội nói xin lỗi, cho ta quỳ xuống tới A dập đầu, ta hãy bỏ qua ngươi, nếu không, ta liền thải gãy tay chân của ngươi. Lúc này, kia hai an ninh vậy lao đến rồi, trực tiếp hô lớn, buông hắn ra. Hai người này an ninh một bên hô một bên trực tiếp chính là... Cầm lấy vứt côn hướng Tần Thiên hung hăng ách đập đi qua, Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, tùy ý vứt côn đập vào đầu óc của mình thượng. Thình thịch, hai tiếng vang lên, vứt côn nện ở Tần Thiên trên đầu, thật giống như đập vào thép tấm thượng giống nhau, chấn thành hai bảo vệ an hổ miệng tê dại, đầy mặt kinh sắc, nhìn Tần Thiên thật giống như thấy quái vật giống nhau. Còn không có xoay người lại, Tần Thiên một đã gần đến ra hiện tại rồi trước mặt bọn họ, trong tay hai cây vứt côn đã bị Tần Thiên cướp đi. Đúng vậy, ta rất công bình, các ngươi cho ta một gậy, ta liền trả lại cho các ngươi một gậy. Tần Thiên nói, mãnh liệt chính là huy động trong tay vứt côn hướng hai người chân ném tới. Tạp sát, a, xương gãy lìa thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc, hai an ninh té trên mặt đất, chân cũng loan thành bất khả tư nghị độ cong, hiển nhiên là chặt đứt. Chung quanh người vây xem nhìn đây hết thảy rối rít vây xem đi qua, chỉ mấy, có người đã báo cảnh sát. Tần Thiên đập xong hai người, một lần nữa trở lại thứ nhất an ninh trước mặt, nhìn chứ giá cái an ninh nói, hiện tại đâu rồi, ngươi hoặc là quỳ xuống để xin tha nói xin lỗi, hoặc là đâu rồi, ta liền nện đứt tứ chi của ngươi, sau đó ngươi nữa nói xin lỗi ta, ngươi lựa chọn người nào đâu rồi, ngàn vạn không nên chọn sai rồi, ta nhưng thật sự có đập, dĩ nhiên, ngươi muốn là không tin, cũng có thể thử một chút. An ninh nhìn Tần Thiên cũng gây sợ hãi cho, hàng này đâu là cái gì làm a, lại thiết côn cũng đập không ra. Trả lại ác như vậy nện đứt rồi của mình hai người đồng bạn, chính mình nếu là dám không đáp ứng, kia là tuyệt đối sẽ bị nện đứt tứ chi đó a, hắn cũng không dám mạo hiểm a. Ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi, ta chó mắt xem người thấp, ta không phải là người, ta sau này cũng không dám nữa, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. An ninh quỳ gối Tần Thiên trước mặt cầu khẩn nói, mới vừa rồi lớn lối thần sắc cũng không thấy nữa, một bộ chó nhà có tăng bộ dáng. Này là được rồi, ta đây cũng không đệ đứt chân của ngươi rồi. Tần Thiên Đường, vừa nói chính là trực tiếp ném đi trong tay vứt côn, An Ninh nhìn nhất thời như nhặt được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đâu rồi, mặc dù ta không đệ đứt chân của ngươi, nhưng là đâu rồi, ta muốn thải gãy chân của ngươi. Tần Thiên mặt liền biến sắc, sau một khắc, một cước đá ngả lăn đầu An Ninh, trực tiếp chính là hung hăng đem An Ninh hai chân cũng thải chặt đứt. A, An Ninh trực tiếp kêu thảm hôn mê tới, người vây xem nhìn Tần Thiên như vậy hung tàn đích thủ đoạn, cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, rối rít lui về phía sau. Khụ khụ, thật ra thì ta là rất người thiện lương, con kiến cũng không bỏ được thải chết một người, các ngươi không phải sợ ha. Tần Thiên nhìn người vây xem rất là ôn hòa cười nói, cùng mới vừa rồi hung tàn thiếu niên hoàn toàn tưởng như hai người, nhưng là, người nào vậy sẽ không tin tưởng Tần Thiên lời nói, cũng là rất cảnh giác nhìn Tần Thiên, người nhát gan cũng sau này mặt thối lui. Thiệt là, như vậy sợ ta, nhàm chán, ta đi, không nên giống ta a. Tần Thiên rất là bảnh bao vất tay một cái, hướng biệt thự cưới bên trong đi tới, người vây xem nhìn Tần Thiên đi vào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. 631 điêu ngoa tiểu công chúa. 28 hiệu ở nơi đâu đâu. Tần Thiên nhìn trên tay địa chỉ một cái nhà nóc tìm được, đi thẳng đến biệt thự rất sâu bên trong, rốt cục thì thấy được. Ta xiết cái đi, làm sao căn biệt thự này lớn như vậy a? Kháo, tư nhân hồ bơi, vườn hoa, tennis tràng, sân bóng rổ, lau, đây cũng quá có tiền sao. Tần Thiên nhìn trước mắt biệt thự kinh ngã. Ngươi là làm gì, ở chỗ này chuyển động cái gì, mau rời đi. Cửa hai một thân tây trang thẳng mang theo kính đen hộ vệ trang phục nam tử nhìn Tần Thiên quát lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nga, ta là tới tìm Kiều Hy tiểu thư, xin hỏi nàng là ở chỗ này sao? Tần Thiên nhìn hộ vệ hỏi. Ta xem nhìn. Một cái hộ vệ đi tới, nhìn một chút Tần Thiên trong tay tờ giấy. Sau đó nhìn Tần Thiên hỏi, ngươi tên là gì? Nga, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên nói. Nga, nguyên lai là Tần Tiên Sinh. Kiều quản gia đã phân phó chúng ta, nàng mới vừa đi ra ngoài. Mời vào đi bên trong xin chờ một chút, nàng rất nhanh tựu sẽ trở về. Hộ vệ nhìn Tần Thiên nói. Ừ, cảm ơn nhiều. Tần Thiên Đường, nhân gia đối với hắn khách khí hắn vậy đối nhân gia khách khí. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đi theo hộ vệ cùng nhau vào phòng tử lý mặt, hộ vệ chào hỏi một cái nữ hầu mang theo Tần Thiên đến phòng khách đi, ở trên ghế salon ngồi xuống, cho Tần Thiên rót một chén trà cùng một chút điểm tâm. Tần Tiên Sinh, mời chậm dùng, Kiều quản gia rất nhanh tựu sẽ trở về. Nữ hầu nhìn Tần Thiên nói, tốt, cảm ơn nhiều. Tần Thiên Đường, theo cho dù là nâng chung trà lên uống một hớp, cầm lấy điểm tâm nghiêng chân bắt đầu ăn, một bộ tên du thủ du thực bộ dáng. Nha nha, cái gì phá nhiệm vụ a? Lại hai điện thoại cũng không cho ta, để cho chính mình đi tìm tới, trả lại không thấy được rồi. Tần Thiên trong lòng buồn bực đường, bụng có chút đói bụng, trực tiếp chính là nắm lên điểm tâm bắt đầu ăn, không có mấy cái từ điểm tâm tự toàn bộ bị Tần Thiên ăn sạch, nhưng là còn chưa đủ. Tần Thiên ở thần giấu trong không gian tu luyện cả đêm, thật là làm không đến ăn, cộng thêm hắn sức ăn lớn, cho nên căn bản không đủ ăn. Cái kia, mỹ nữ, đợi cho thêm ta tới ăn chút gì sao? Tần Thiên nhìn một bên nữ hầu ý không tốt mà nói. Nữ hầu nghe Tần Thiên lời nói nhất thời sửng sốt, nói như vậy, chủ nhân lấy ra điểm tâm tới chiêu đãi khách nhân bình thường, cũng là tượng trưng ăn một chút như vậy, ý tứ một chút là tốt, vậy có ảnh hình người Tần Thiên dạng như vậy, trực tiếp chính là ăn tinh quang, quá mất mặt, thật giống như tội phạm đang bị cải tạo giống nhau. 38 văn học. Bất quá nữ hầu vậy không nói gì, phục hồi tinh thần lại lập tức vừa đi cho Tần Thiên cầm một chồng cao điểm tới đây. Tần Thiên thuần thục chính là giải quyết. Lần nữa ý không tốt gọi nữ hầu cầm, để cho cái kia nữ hầu cũng u mê, Tần Thiên thật đúng là không khách khí a. Bất quá kế tiếp nàng liền phát hiện rồi, Tần Thiên không những không khách khí, huống chi đem nơi này trở thành nhà mình giống nhau, trực tiếp đi theo nàng đi phòng bếp cầm điểm tâm, thích ăn cũng lấy ra, đặt ở trên bàn, cong lên hai chân vừa ăn, một bên xem chiếu bóng. Ừ, không tệ, gia đình rạp chiếu phim chính là tốt, không biết lớn như vậy, màn ảnh dùng để tình yêu động tác tấm có là dạng gì tình huống đâu. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia hèn mọn nụ cười. Đang suy nghĩ, cái lúc, phía ngoài vang lên một trận xe hơi tiếng vang, rất nhanh, cao dép lê thanh âm vang lên, ngay sau đó cửa liền mở ra, một đại nhất tiểu hai mỹ nữ đi đến, phía sau đi theo hai hộ vệ. Lớn mỹ nữ nhìn qua mà là 4-5 tuổi bộ dạng, da trắng nõn, một tờ mặt trái xoan, ngũ quan tinh chế, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, ánh mắt rất lớn, mặc một bộ màu xám cho áo cánh rơi. Hạ thân là chỉ đen vớ thêm đen cao gót, 1m75 trái phải thân cao, vóc người rất là hoàn mỹ, đường cong lộ, trước ngực một đôi hai vú thật giống như trái bưởi lớn bằng, có thể so với Lý Phỉ Nhi được rồi, rộng rãi áo cánh rơi vậy không che hết, trước ngực Vi hơi lộ ra một đạo tuyết trắng khe rãnh, bất kỳ nam nhân nhìn cũng sẽ kích động lên. Nhỏ mỹ nữ tắt nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, xuyên một thân sắc thái diễm lệ y phục, cùng Triệu Tiểu Nhã không sai biệt lắm lớn, vóc người tương đối kiều tiểu, nhưng là trổ mã cũng không tệ lắm, gương mặt lớn lên không tồi, có chút trẻ nít mập, nhìn qua tương đối khả ái. Xách xách, thật xinh đẹp a. Tần Thiên cầm trong tay bánh ngọt, ngoài miệng trả lại dán lên một khối lớn, nhìn hai nàng lộ ra mê đắm nụ cười, thoạt nhìn muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. A, cái này hèn mọn nam là ai a? Mau đưa hắn bắt lại đánh chết. Tiểu mỹ nữ chỉ vào Tần Thiên cả kinh kêu lên, hai hộ vệ lập tức chính là hướng Tần Thiên nhanh chóng đi tới. Móa, như vậy hung tàn a, động một chút là đánh chết người a, có còn vương pháp hay không a, vân vân, ta là tới tìm người, trước đừng động thủ. Tần Thiên vội vàng nói. Dừng tay. Lúc này cái kia đại mỹ nữ vậy hô, hai hộ vệ lập tức ngừng lại, nhưng ngay sau đó đại mỹ nữ hướng Tần Thiên đi qua á. Ngươi là Tần Thiên? Đại mỹ nữ nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ cùng trong hình không sai biệt lắm, mới vừa rồi cửa hai hộ vệ cũng nói, có một tên là Tần Thiên người tìm đến mình, xem ra là hắn không sai. Đúng vậy, mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Tần Thiên nhìn lên trước mặt đại mỹ nữ cười hì hì đường, bộ dáng kia, rất nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Hiển nhiên một cái hèn mọn nam, nhìn đại mỹ nữ thẳng nhíu, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là lão gia theo lời cao thủ, thấy thế nào cũng không có một chút cao thủ phong phạm a, nhìn qua thật giống như bên cạnh tên côn đồ các ké a, làm sao bảo vệ tiểu thư an ủi a. Ta gọi Kiều Hy, ngươi gọi ta Kiều quản gia là tốt. Đại mỹ nữ nhìn Tần Thiên nói. Nga, Kiều quản gia ngươi mạnh khỏe. Tần Thiên nhìn đại mỹ nữ vươn tay đường, Kiều Hy nhìn một chút Tần Thiên, do dự một chút, hay là đưa tay ra đi. Cùng Tần Thiên nhanh chóng cầm một chút liền tách ra. Hắc hắc, Kiều quản gia, muốn bảo vệ ta người nào a? Tần Thiên nhìn Kiều Hy hỏi, một bên hỏi, trong miệng trả lại một bên cầm bánh ngọt, ăn miệng đầy cũng là búng ra sữa. Ngươi không biết bảo vệ ai, không ai nói cho ngươi sao? Kiều Hy nhìn Tần Thiên giật mình đường, Tần Thiên lắc đầu, Sở Văn Long chẳng qua là để cho hắn tới nơi này bảo vệ một người, nhưng là cụ thể bảo vệ ai hắn cũng không biết. Được rồi, ngươi đã không biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi phải bảo vệ là nhà chúng ta đại tiểu thư, Tống Thiến. Kiều Hy chỉ vào phía sau cái kia cái tiểu mỹ nữ đường, giờ phút này kia cái tiểu mỹ nữ đang hướng hai người bên này đi tới. Cái gì, Kiều tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta đây cái hèn mọn nam bảo vệ ta mới không cần. Tống Thiến chỉ vào Tần Thiên lớn tiếng nói, vẻ mặt bỉ di nhìn Tần Thiên. Khụ khụ, cái kia, các ngươi quá nông cạn, nhìn người làm sao có thể chỉ nhìn bề ngoài đâu rồi. Thật ra thì, nội hàm rất trọng yếu, mặc dù ta bề ngoài cùng rất tuấn tú, nhưng là, ta thật ra thì vẫn tương đối cường điệu nội hàm. Các ngươi muốn nhìn thấy của ta nội tại Mỹ, trên thực tế, ta là một chánh trị người, nghe nói qua Liễu Hạ Huệ không có, ta thân thích, cho nên, ngươi biết nhân phẩm của ta đi, hình vuông dùng ta đi. Tần Thiên nhìn hai người rất là nghiêm túc nói, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, nói hưu nói vượn, nói chuyện cũng không đứng đắn rồi, còn dám nói mình chính là người đứng đắn. Hai người các ngươi, lập tức bắt hắn cho ta đuổi đi ra, ta không phải cái này hèn mọn hộ vệ. Tống Thiến không chút khách khí đường, trực tiếp liền để cho hai hộ vệ đuổi Tần Thiên đi ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi một chút, tiểu thư, như ngươi vậy lão cũng sẽ sinh khí. Kiều Hy vội vàng ngăn lại nói. Ta bất kể, cha cho ta tìm liên hệ thế nào với A, vừa nhìn tự biết không phải là người tốt lành gì. Lớn lên thì lông mày mắt chuột, làm không tốt là trong ngục giam mới vừa thả ra, vạn nhất hắn ham vẻ đẹp của ta sắc, đối với ta làm sằng làm bậy làm sao bây giờ à? Tống Thiến sinh khí nói. Tần Thiên nghe nhất thời cũng không sảng liễu, con mẹ mày tiểu hài tử xấu xa, nữ nhân của lão tử so sánh với ngươi xinh đẹp nhiều, lão tử có coi trọng ngươi à? Trời ạ! Xin lỗi, ta đối ngực nhỏ nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Tần Thiên xiên bắt tay vào làm, nhìn Tống Thiến lạnh lùng nói. Ánh mắt ở Tống Thiến bộ ngực tùy ý xẹt qua, lộ ra vẻ khinh thường. Nhất thời giận đến Tống Thiến gần chết, lại dám nói ngực của nàng nhỏ, mặc dù ngực của nàng so ra kém Kiều Hy cái kia sao nghịch thiên, nhưng là ít nhất một cái tay cũng là cầm không được đó a. Tần Thiên lại dám nói ngực của nàng nhỏ, quả thực là muốn chết. Buồn cười, hai người các ngươi, đem hắn đã giết, ta không nên gặp lại được hắn, mau. Tống Thiến nổi giận đường, hai hộ vệ lập tức chính là hướng Tần Thiên đánh tới. Dừng tay. Tiểu thư, người lãnh yên tĩnh một chút, đây cũng là lão gia mời tới người, chúng ta hay là đợi lão gia trở lại rồi hãy nói, ta lập tức đi gọi điện thoại cho lão gia thương lượng. Kiều Hy đường, vừa nói tự lấy điện thoại ra đánh đi ra ngoài. Nhưng là Tống Thiến đã bị Tần Thiên cái kia câu ngực nhỏ tức nửa chết rồi, cái này điêu ngoa tiểu công chúa ghét nhất tự là người khác nói ngực của nàng nhỏ, Tần Thiên này đã xúc động rồi cấm kỵ của nàng rồi, không dạy dỗ một chút Tần Thiên tại sao có thể đâu. Hừ, tốt, ta liền trước tiên đem hắn đánh cho gần chết rồi hãy nói. Tống Thiến cả giận nói, lập tức để cho hai hộ vệ đi tới, nhưng là hai hộ vệ cũng là rất là làm khó, xem một chút bên cạnh Kiều Hy, không dám động thủ. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Nghe không được lời của ta sao, không muốn ở chỗ này làm a? Bắn a! Tống Thiến cả giận nói. Kiều quản gia, này! Hộ vệ nhìn Kiều Hy đường, không biết nghe ai lời nói tốt, rất là làm khó. Động thủ à, ta mới là chủ nhân của nơi này, các ngươi ánh mắt mù sao, mau ra tay, không động thủ lăn ngay đản. Tống Thiến cả giận nói, hỏa khí càng lúc càng lớn rồi, Tần Thiên trêu tức nàng, hai người này hộ vệ lại vậy trêu tức nàng. Tiểu thư, ngươi trước không nên tức giận, đợi lão gia trở lại nữa có chịu không? Kiều Hy nhìn Tống Thiến làm khó đường, cái này tiểu công chúa một khi khởi sướng tính tình tới, ai cũng sợ, lão gia vậy cầm hắn không có biện pháp. Ta không nên, cũng đừng có, ta muốn giết hắn rồi. Tống Thiến ngang ngược kiêu ngạo mà nói. Ngươi tiểu nha đầu, quá điêu ngoa rồi, lại động một chút là muốn giết người, quá không có nuôi dạy rồi, xem ra ta muốn giáo giáo làm sao ngươi làm người mới được. Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, vừa nói trực tiếp đưa tay lên, đem Tống Thiến bắt lại tới đây, ném tới trên ghế salon, thì ngược lại, hướng về phía nàng cái mông chính là một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, Kiều Hy muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Ba, a, cái tát vang dội thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả phòng tử lý mặt cũng có thể nghe được, hai hộ vệ hù đích cũng u mê, cái tiểu tử này lại dám đại đại tiểu thư, cái này chết rồi, chết chắc, hai hộ vệ hù dọa sắc mặt trắng bệch, đều nhanh đứng không yên. 632 trả lại dám không nghe nói sao? Kiều Hy không nghĩ tới Tần Thiên lại động thủ đánh Tống Thiến, cái này xong đời, Tống Thiến từ nhỏ đến lớn cũng là công chúa giống nhau, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, phải như thế nào cho cái gì, làm chuyện gì cũng muốn theo tâm ý của hắn, nếu không sẽ đại náo, chuyện gì cũng làm được. Cái này Tần Thiên lại đánh nàng, Kiều Hy không cách nào tưởng tượng, có chuyện gì phát sinh, cũng không dám tưởng tượng rồi. Mà giờ khắc này, chúng ta người gây ra họa Tần Thiên, trả lại rất là thoải mái cảm thụ được Tống Thiến kia mềm mại cái mông đâu rồi, cô nàng này cái mông còn rất nhiều thịt, đánh nhau rất có xúc cảm, rất là thoải mái a, mùi trên người cũng rất hương a, Tần Thiên trong lòng hèn mọn nghĩ tới. Nhưng là, Tống Thiến nhưng là bị Tần Thiên một cái tát đánh cho nước mắt cũng đi ra, mới ra đời 16 năm, cho tới bây giờ cũng chưa có người động đậy nàng một đầu ngón tay, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị mọi người hèn mọn nam cho đánh, Tống Thiến khuôn mặt bất khả tư nghị thêm lửa giận. Ta muốn giết ngươi, hèn mọn nam. Tống Thiến giận dữ hét, lập tức nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lại bị Tần Thiên một thanh đè xuống rồi, ngay sau đó còn không có kịp phản ứng, đã bị người ôm lấy hơn để ở trên đùi, thì thí lần nữa gặp phải nặng nề một kích, rát làm đau, nước mắt lần nữa tràn ra. Trả lại không hiểu chuyện có lẽ, trả lại muốn giết ta, ta đây tự đánh cho ngươi thí thí nở hoa. Tần Thiên nhìn bị chính mình ôm lấy Tống Thiến đường, nói xong lại là một cái tát hung hăng vỗ vào Tống Thiến thí thí phía trên, cực kỳ vang dội, đau Tống Thiến oa oa kêu to. Như thế nào, nghe lời sao, trả lại muốn đừng có giết ta a. Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, giờ phút này Tống Thiến có thể nói là vừa tức vừa thẹn a, chẳng những muốn giết Tần Thiên, còn muốn cùng Tần Thiên máu, ăn Tần Thiên thịt đâu. A, ta muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tống Thiến giận dữ hét. Ba, a, Tần Thiên được không thương hương tiếc ngọc ở lần này, một cái tát hướng về phía Tống Thiến hung hăng đánh đi xuống, đau Tống Thiến nước mắt bắn ra bốn phía. Liều mạng rằng có bên cạnh nhìn hộ vệ cùng Kiều Hy cũng u mê, phía ngoài hộ vệ cũng là nghe được thanh âm vọt đi vào, thấy loại này chẳng diện cũng là u mê. Hiện tại đâu rồi, trả lại có muốn hay không muốn giết ta a? Tần Thiên lần nữa hỏi. Ô ô, khốn kiếp, ta muốn giết, giết ngươi, giết ngươi. Tống Thiến khóc nói. Ba ba ba ba. A, ô ô ô. Tần Thiên liên tục mấy cái tát đánh xuống, đánh cho Tống Thiến ô ô thẳng gọi, Tần Thiên còn lại là trong lòng kêu to thoải mái a. Thì ra là đánh nữ nhân thí thí như vậy thoải mái đó, a, ta cắn chết ngươi. Tống Thiến giận dữ nói, bắt được Tần Thiên bắp đùi mãnh liệt chính là cắn đi xuống. Nhảy, a, Tống Thiến một ngụm hung hăng muốn ở Tần Thiên trên đùi, nhất thời cảm giác hàm răng của mình, thật giống như cắn lấy rồi thép tấm phía trên giống nhau, nhảy nàng miệng đầy tê dại, thiếu chút nữa hàm răng cũng cho văng tung tóe rồi, này Tần Thiên chân, làm sao cứng như thế a? Ha ha ha, cắn ta a, không tệ a. Ngươi tiếp tục a, ngươi nếu có thể cắn thương ta, ta sẽ tha cho ngươi. Tần Thiên cười to nói, thân thủ nhanh chóng ở Tống Thiến thí thí thượng đánh nhau, đánh cho được kêu là một cái sung sướng a. Tống Thiến khóc giống đều có tiết tấu rồi. Kiều Hy tỷ tỷ, mau cứu ta a, cứu ta a. Tống Thiến khóc lớn nói. Lúc này Kiều Hy mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi ngăn cản Tần Thiên, nhưng là lại bị Tần Thiên ngăn cản, dùng ánh mắt ý bảo Kiều Hy không nên, làm cho mình hảo hảo giáo dục Tống Thiến cái này điêu ngoa tiểu công chúa. Giờ khắc này, Kiều Hy nhìn Tần Thiên ánh mắt, đột nhiên cảm giác Tần Thiên thật giống như đổi một người giống nhau, cùng mới vừa rồi hèn mọn nam bộ dáng hoàn toàn khác biệt, để cho Kiều Hy hoàn toàn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau thế nhưng tùy ý Tần Thiên đi dạy dỗ Tống Thiến rồi. Tiểu nha đầu, không ai sẽ đến cứu ngươi, ngươi hay là biết điều một chút nhận lầm sao, ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không, ta liền đem cái mông của ngươi đánh nát. Tần Thiên nhìn Tống Thiến thời gian dần qua nói, ta không có sai, ta không nhận sai, ô ô, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Tống Thiến ô ô khóc ròng nói. Tần Thiên nghe xong lại là một trận bành bạch đánh đi xuống, dù sao không phải là của mình cái mông, làm bể mình cũng không đau lòng. Nếu là Tống Thiến biết Tần Thiên ý nghĩ lời mà nói, đoán chừng có tức hôn mê bất tỉnh. Bất quá Tống Thiến vậy kiên trì không được bao lâu, bị Tần Thiên đánh cho cuối cùng là nhất chịu không được rồi, rốt cục thì cầu xin tha thứ rồi. Ta không dám, khốn kiếp, ngươi mau dừng tay. Tống Thiến cầu xin tha thứ nói. Thật sao, thiệt hay giả a? Quá nhỏ giọng rồi, nghe không rõ sở, đại thanh điểm. Tần Thiên nói. Ta không dám. Tống Thiến đem toàn bộ sức mạnh cũng xử đi ra rồi. Phòng tử người ở bên trong nghe thanh thanh sở sở, mọi người nhìn Tần Thiên, cảm giác bất khả tư nghị. Tần Thiên lại đem điều này tiểu ma nữ cho tuần phục, mọi người bội phục chết Tần Thiên rồi. Ân ân, lúc này mới ngoan nha, ta cũng đánh mệt mỏi, lần này hãy bỏ qua ngươi đi. Tần Thiên thoải mái nhàn nhã đường, tức Tống Thiến gần chết, rồi lại không dám nói gì. Tránh cho Tần Thiên lần nữa đánh của mình thí thí vậy thì thảm, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, muốn từ Tần Thiên trên người bò dậy, một tay vuốt thí thí đau muốn chết, nhìn Tần Thiên ánh mắt lại là sợ hãi lại là tức giận, gắt gao núp ở Kiều Hy phía sau. Kiều Hy tỉ tỉ, người mau giúp một chút ta, dạy dỗ nàng, hắn đánh ta thí thí a, ô ô ô. Tống Thiến vẻ mặt đáng thương bộ dáng ôm Kiều Hy thắt lưng khóc lên. Tốt, ngươi lại còn dám dạy huấn ta, xem ra ngươi là không biết sự lợi hại của ta a, lần này nhìn không đánh chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói, đứng lên lập tức sẽ phải hướng Tống Thiến chộp tới, hù đích Tống Thiến gần chết, lập tức chạy trối chết, nhanh chóng hướng trên lầu chạy đi, chạy vào bên trong phòng của mình thình thịch một tiếng đóng cửa lại, tạp sát khóa ngược lại, có thể thấy được có nhiều sợ Tần Thiên rồi. Lầu dưới Kiều Hy nhìn Tống Thiến bộ dáng kia cũng không khỏi nở nụ cười. Tần Thiên cũng chỉ là hù dọa một chút Tống Thiến mà thôi, cũng không có thật đi bắt nàng, nếu không lấy tốc độ của hắn, Tống Thiến làm sao có thể chạy rồi sao? Đúng rồi, Kiều quản gia. Chúng ta nói tới chỗ nào nữa à, bảo vệ cái tiểu nha đầu kia có lẽ, muốn thiếp thân bảo vệ trả lại là thế nào dạng a? Tần Thiên lần nữa khôi phục một bộ vô sỉ hèn mọn nam bộ dáng nhìn Kiều Hy, đang khi nói chuyện liếc nhìn Kiều Hy Tống Thiến to lớn hai vú, Kiều Hy lập tức theo bản năng chính là bưng kín bộ ngực, liếc Tần Thiên giống nhau, Tần Thiên vội vàng rời đi ánh mắt, làm bộ không thấy được. Ngươi hạ nghỉ ngơi một chút, ta cùng lão gia nói một tiếng, chờ hắn trở lại mới quyết định. Kiều Hy nhìn Tần Thiên đường. Nhưng ngay sau đó phân phó hạ nhân mang theo Tần Thiên đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, Tần Thiên liền bị dẫn tới một gian trong gian phòng lớn đi. Trong nhà những người hộ vệ kia nhìn Tần Thiên, được kêu là một cái hâm mộ ghen tị với hận a. Cái này hèn mọn nam tử lại có thể ở tại bên trong biệt thự. Tại sao a? Đây là vì cái gì a? Ai nha, thật là nhàm chán a. Có muốn hay không đi đùa giỡn một chút Kiều Hy đại mỹ nữ a? Hay là đi sờ sờ Tống Thiến kia cái tiểu mỹ nữ thí thí a? Tần Thiên tự nhủ, khuôn mặt sắc lang bộ dáng. Giờ phút này, Tống Thiến trong phòng, Kiều Hy đang cầm lấy dầu thuốc giúp này cái tiểu mỹ nữ sức hồng hồng thí thí, Tần Thiên hạ thủ thật đúng là không nương tay a, đánh cho Tống Thiến thí thí phía trên tràn đầy dấu ngón tay, cũng sưng lên. Ô ô, Kiều Hy tỉ tỉ, ngươi thật phải cái này hèn mọn nam bảo vệ ta sao, ngươi nhìn hắn ác như vậy, ta sẽ cái chết, ta không nên. Tống Thiến đáng thương nhìn Kiều Hy nói, hay là đợi lão gia trở lại rồi nói sau, ta đi trước chuẩn bị một chút buổi trưa cơm trưa, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bôi dầu thuốc. Thí thí rất nhanh là tốt. Kiều Hy đường, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Tống Thiến nhìn Kiều Hy lại không đáp ứng hắn nàng, nhất thời tức giận, nhìn Kiều Hy đi ra ngoài. Tống Thiến liền chạy đến cửa sổ, hướng về phía lầu dưới mấy hộ vệ ngoắc, để cho bọn họ thượng tới gian phòng của mình. Những người hộ vệ kia rất nhanh liền đi lên, một cái người. Các ngươi nghe kỹ, đi đem cách vách chính là cái kia hèn mọn nam cho ta dữ dội đánh một trận, đem tay chân của hắn cũng bắn chặt đứt, minh bạch chưa? Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu là không đánh cho tàn phế hắn, như vậy ngày mai bắt đầu, các ngươi không phải là chúng ta Tống gia hộ vệ, bởi vì hắn sẽ thay thế các ngươi đều muốn có thất nghiệp, cho nên, các ngươi nghĩ muốn tiếp tục ở chúng ta Tống gia công việc lời mà nói. Vậy cũng chỉ có đưa đánh cho tàn phế, nếu không cũng cho ta cuốn cửa hàng rời đi sao? Tống Thiến nhìn lên trước mặt hộ vệ nói. Mọi người vừa nghe, nhất thời giận dữ, người này không những đánh đại tiểu thư, còn muốn đoạt công tác của bọn hắn, thật là buồn cười, không thể tha thứ. Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp người dạy hắn. Một cái hộ vệ nói. Đúng đấy, chúng ta nhất định sẽ đấy. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đánh cho tàn phế hắn. Vừa nói, một đám hộ vệ lập tức chính là nổi giận đùng đùng hướng Tần Thiên gian phòng vọt tới. Tống Thiến ở phía sau nhìn rất là đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ, chết hèn mọn nam, lại dám đánh của mình thí thí. Xem một chút bổn tiểu thư lần này làm sao giáo huấn ngươi. Tần Thiên đang ở bên trong phòng nằm trên giường, nhàm chán phát ra ngốc. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, là một đồ tây đen hộ vệ vọt đi vào. Nổi giận đùng đùng bộ dạng, nhìn tự biết không phải là tới mời hắn ăn cơm. Tại sao, mọi người như vậy xem ta, chẳng lẽ yêu thích ta sao, chán, nhân gia không thích nam nhân đúng á? Tần Thiên nhìn trước mắt 20 hộ vệ, lan hoa chỉ sờ, ngượng ngùng mà nói. Trong nháy mắt đem một đám hộ vệ lui ngoài tiêu nơi non. Muội tử ngươi, người nào thích ngươi a? Lão tử là để giáo huấn ngươi có được hay không a? Chết gay. Hừ. Tiểu tử, chúng ta là phụng đại tiểu thư mạng để giáo huấn ngươi. Hiện tại cấp lực 2 nhảy đường đi, hoặc là biết điều một chút từ nơi này cút đi, hoặc là bị ta đánh một bữa, sau đó ném xuống. Ngươi chọn cái nào? Một cái hộ vệ nhìn Tần Thiên nói. Ta chọn điều thứ 3. Tần Thiên cười nói. Không có điều thứ 3. Hộ vệ nói. Thật sao, rất nhanh thì có. Tần Thiên cười nói. Trong phòng bếp, Kiều Hy đang chuẩn bị cơm trưa, một cái nữ hầu vội vã chạy đi vào, nói cho Kiều Hy Tống Thiến kêu 10 người đi dạy dỗ Tần Thiên chuyện. Kiều Hy vừa nghe, lập tức chính là buông xuống trong tay đồ, hướng phía ngoài phóng đi, trong lòng âm thầm gấp gáp, là một hộ vệ đi dạy dỗ Tần Thiên, nhất định sẽ tai nạn chết người. A, thình thịch, Kiều Hy mới vừa hướng đến đại sảnh, cũng là thấy mọi người hộ vệ kêu thảm từ thang lầu thượng lăn xuống, sưng mặt sưng mũi, bộ dáng khó coi, chả lại có mấy người đang trên mặt đất quỳ cầu xin tha thứ đâu. Mà Tần Thiên, rất là thích ý ngậm một điếu thuốc, ngồi ở một cái hộ vệ sau lưng đeo nhìn hù đích lạnh run Tống Thiến. Đây là cái gì tình huống a? Kiều Hy cả kinh nói, là một hộ vệ cũng bị đổ, Tần Thiên đây là cái gì thực lực a? 633 thiếp thân bảo vệ. Không tệ a, tìm người đánh ta a, ta làm như thế nào giáo huấn ngươi đâu rồi? Ngươi nói, là đánh thi thí đâu rồi, hay là đánh thi thí đâu rồi, hay là đánh thi thí đâu? Tần Thiên nhìn Tống Thiến dương dương tự đắc tay, khuôn mặt nụ cười, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng là Tống Thiến nhưng là bị hù đích gần chết. Ta không dám, ngươi không nên đánh ta. Tống Thiến nhìn Tần Thiên sợ đường, không nghĩ tới Tần Thiên lại lợi hại như thế, trực tiếp đưa 10 hộ vệ toàn bộ cũng cho đổ. Này Tần Thiên rốt cuộc là ai a, lợi hại như thế, những người hộ vệ này bình thường đều là một đôi thập cao thủ a, lại ở Tần Thiên trước mặt không chịu được như thế một kích. Thật sao? Tần Thiên rất là hoài nghi mà nói. Thật, ta bảo đảm không dám. Tống Thiến một bộ đáng thương bộ dáng nhìn Tần Thiên, kia vẻ mặt thật là ta thấy yêu tiếc a. Được rồi, lần này tự không cùng người so đo rồi. Lần sau ở nơi này dạng, ta liền đánh sưng ngươi thí thí. Tần Thiên nhìn Tống Thiến uy hiếp nói, hù đích Tống Thiến liên tiếp lui về phía sau, không tự chủ được thân thủ che của mình cái mông. Phía dưới Kiều Hy nhìn Tống Thiến kia biểu hiện, vừa xem một chút Tần Thiên, trong lòng âm thầm bội phục Tần Thiên, lại đem Tống Thiến cái này tiểu ma nữ cho chị ở. Đang suy nghĩ, lúc này, đại sảnh cửa mở ra rồi, một cái hộ vệ mang theo 2 cảnh sát đi đến. Chuyện gì xảy ra? Kiều Hy nhìn hộ vệ hỏi. Kiều tiểu thư. Người mạnh khỏe, ta là cục thành phố, chúng ta nhận được báo cảnh sát, nói có người đánh khu dân cư an ninh, người kia đang nhà các ngươi mặt. Cảnh sát vừa nói, một bên nhìn về phía rồi trên lầu đang làm hộ vệ Tần Thiên, vừa xem một chút té trên mặt đất những người hộ vệ kia, lập tức chính là rút súng ra nhắm ngay bị Tần Thiên. Dừng tay, không được nhúc nhích, đem tay giơ lên. Một người cảnh sát quát lên, cho là Tần Thiên là xông đi vào nơi này cướp bóc. Ta không động tới a. Tần Thiên nhìn cảnh sát không giải thích được mà nói. Cảnh quan, chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên không là người xấu, ngươi tại sao cầm súng chỉ vào hắn a? Kiều Hy không giải thích được nhìn cảnh sát hỏi. Kiều tiểu thư, hắn không phải là nhập thất cướp bóc sao? Chả lại đả thương các ngươi nhiều người như vậy, hơn nữa, hắn chính là mới vừa rồi khu biệt thự cửa đánh người chính là cái kia cuồn cuộn. Cảnh sát xem ta Kiều Hy đường, hắn xem qua màn hình giám sát, rất nhanh tự nhận ra Tần Thiên. Hiểu lầm, cảnh quan, hắn không phải là cái gì nhập thất cướp bóc cuồn cuộn. Hắn là chúng ta đại tiểu thư hộ vệ, hôm nay mới vừa tới đây, mới vừa rồi đang cùng những khác hộ vệ luyện tay đâu rồi. Về phần ngươi nói gì hắn ở khu biệt thự cửa đánh người chuyện, ta xem trung gian có thể có cái gì hiểu lầm. Kiều Hy nói, thật sao? Cảnh quan nhìn Tần Thiên hồ nghi mà nói, cảnh sát thúc thúc, ngươi mau bắt hắn, hắn là người xấu tới, hắn chính là nhập thất cướp bóc cuồn cuộn. Kiều Hy tỉ tỉ là bị hắn uy hiếp mới nói như vậy, ngươi mau bắt được sao, bắt được cảnh sát cục đi. Lúc này Tống Thiến hô, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống, chạy tới cảnh sát bên cạnh, nhìn Tần Thiên vẻ mặt đắc ý. Tiểu thư, không nên nói bậy. Kiều Hy vừa nghe Tống Thiến lại nói như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Ta không có, hắn là được. Tống Thiến cải cọ đường, có cơ hội tốt như vậy trả thù Tần Thiên, nàng làm sao sẽ bỏ qua cho đâu. Cảnh sát nghe Tống Thiến lời mà nói, nhất thời nhìn về phía rồi Kiều Hy, là như vậy sao? Kiều tiểu thư, nếu như hắn uy hiếp ngươi, ngươi không ngại to gan nói ra, chúng ta sẽ giúp ngươi. Cảnh sát nói, không phải là, tiểu thư là nói nhảm, ngươi ngàn vạn không nên tin, Tần Thiên thật là nhà chúng ta mời tới hộ vệ. Kiều Hy vội vàng nói, hai cảnh sát nghe Kiều Hy lời mà nói, vừa xem một chút Tống Thiến, trong lúc nhất thời không biết nghe ai thì tốt hơn. Bất kể, hắn đánh người là sự thật, trước mang về điều tra rồi hãy nói. Một người cảnh sát đường, một người khác cảnh sát vậy gật đầu, trước mang trở về rồi hãy nói, nhưng ngay sau đó liền hướng Tần Thiên đi. Đợi một chút, lúc này, vẫn không nói chuyện Tần Thiên mở miệng nói, trên tay chợt xuất hiện một quyển màu đỏ quyển vở nhỏ, mở ra. Các ngươi muốn bắt ta nhưng lấy, bất quá phiền toái các ngươi xem trước một chút cái này, ta tin tưởng. Các ngươi hẳn là có nhận được cái này. Tần Thiên nhìn hai cảnh sát thời gian dần qua nói. Một người cảnh sát lập tức chính là đi ra phía trước, đem Tần Thiên trong tay sách vừa cầm đi qua, vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đưa cho một người khác nhìn, một người khác vừa nhìn, giống như trước cũng là sắc mặt đại biến. Thật xin lỗi, chúng ta không biết thân phận của ngài, xin hãy tha thứ, có cái gì cần xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định 100% cố gắng đi làm. Hai cảnh sát nhìn Tần Thiên khẩn trương đường, thân thủ đem bổn tử cung kính đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận lấy, thu vào, trong lòng thầm nghĩ, Sở Văn Long cho cái này tiểu sách vở thật đúng là dùng tốt a. Cái này tiểu sách vở là Tần Thiên Long tổ thành viên tượng trưng, mỗi cái cảnh sát cũng biết những thứ này, một khi nhìn thấy cầm chữ giá cái bổn tử người, phải vô điều kiện dùng từ đối phương an bài, nếu không coi như trái lệnh xử trí, mà trái lệnh kết quả là tương đối thảm, giống như đào binh xử lý giống nhau. Đây cũng là tại sao mới vừa rồi hai người cảnh sát kia thấy cái này sách vở sắc mặt, cũng thay đổi nguyên nhân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có gì muốn giúp đỡ, các ngươi đi thôi, ta muốn ăn cơm. Tần Thiên nhìn hai cảnh sát tùy ý phất tay một cái đường. Hai cảnh sát lập tức chính là gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi rồi. Tại chỗ tất cả mọi người u mê, đây là cái gì tình huống a? Hai người cảnh sát này rất đúng Tần Thiên thái độ lại 180 độ đại quẹo cua. Đây là chuyện gì xảy ra a? Cái kia quyển vở nhỏ là cái gì a? Lại có cường đại như vậy ma lực. Tống Thiến vốn đang cho là Tần Thiên có bị cảnh sát bắt đi, nhưng là không nghĩ tới cảnh sát đột nhiên trong lúc đối Tần Thiên một mực cung kính rồi, sau đó tự không giải thích được tiêu sái rồi. Này coi là cái gì a? Tống Thiến cũng u mê, phục hồi tinh thần lại thời điểm thấy Tần Thiên cười dịu dàng hướng chính mình đi tới. Tống Thiến nhất thời theo bản năng bưng kín của mình thí thí, vội vàng trốn được Kiều Hy sau lưng. Hiểu lầm, mới vừa rồi cũng là hiểu lầm, ta không dám, ta bảo đảm không dám. Tống Thiến nhìn Tần Thiên cầu khẩn mà nói. Thật sao? Mới vừa rồi ngươi vậy nói như vậy, nhưng là chỉ chớp mắt tự thay đổi rồi, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi a? Tần Thiên nhìn Tống Thiến cười nói, đi từ từ tới, hù đích Tống Thiến bắp chân cũng như nhũn ra rồi. Ta thật không dám, ta thề, Kiều Hy tỷ tỷ ngươi mau giúp một chút ta bảo đảm không dám. Tống Thiến nắm Kiều Hy tay cầm sáng ngời đường, muốn Kiều Hy vì nàng nói chuyện, Kiều Hy cũng cười chết rồi, điêu ngoa đến không ai bì nổi Tống Thiến lại cũng có người phải sợ hãi một ngày. Được rồi, Tần Thiên, lần này ngươi hãy bỏ qua nàng một lần sao, dù sao nàng trả lại là tiểu hài tử. Kiều Hy cũng không giống Tần Thiên lần nữa đánh Tống Thiến thi thí rồi, mới vừa rồi cũng bị đánh cho sưng lên, nếu là lại bị Tần Thiên đánh một lần lời mà nói. Vậy cũng có thể tự lạn rồi, đường cũng đi không được nữa, ngày mai còn muốn lên lớp đâu. Được rồi, nếu Kiều quản gia ngươi cũng giúp nàng cầu tình rồi, ta đây vòng qua nàng lần này, bất quá, tiếp theo, ta nhưng thật sẽ không bỏ qua, nhớ lấy nha. Tần Thiên nhìn Tống Thiến rất là thiện lương cười cười, nhưng là ở Tống Thiến xem ra, đây quả thực là, ma quỷ nụ cười a. Kiều quản gia, lão gia trở lại. Lúc này, một cái nữ hầu đi tới nhìn Kiều Hy đường, hoa ảnh vừa dứt, cửa một cái 40 mấy tuổi trung niên nam tử liền đi đến, một thân tây trang thẳng, thần sắc nghiêm túc, hắn chính là Tống Thiến phụ thân của, Tống Chấn Đông. Tống Chấn Đông vừa vào cửa thấy trên đất kêu thảm thiết hộ vệ nhất thời giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Cha, ngươi đã về rồi, thật tốt quá. Tống Thiến thấy cha của mình trở lại, lập tức chính là không bình thường nhào tới, ôm lấy Tống Chấn Đông. Đây là chuyện gì xảy ra a? Tống Chấn Đông chỉ trên mặt đất hộ vệ nhìn Tống Thiến hỏi, vừa để xem một chút Kiều Hy, cuối cùng nhìn về phía rồi bên cạnh tiểu lưu manh giống nhau Tần Thiên, nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Cha, cũng là cái này hèn mọn nam, hắn khi dễ nữ nhi, còn đánh rồi nữ nhi hộ vệ, ngươi nên vì nữ nhi báo thù a. Tống Thiến lập tức chính là ở cha của nàng trong ngực xả giận kiều tới, muốn cho Tống Chấn Đông giúp nàng báo thù, đuổi đi Tần Thiên. Không nghĩ tới Tống Chấn Đông thấy Tần Thiên thật giống như thấy tốt cơ hữu giống nhau, kích động liền hướng Tần Thiên đi tới, căn bản không để ý tới Tống Thiến. Tống Thiến cũng giết u mê. Hiền chất a, ngươi đã tới, muốn chết ta. Tống Chấn Đông nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, giang hai tay liền hướng Tần Thiên ôm tới. Tần Thiên hù đích so sánh với bận rộn tránh ra, hai tay ôm lấy ngực, rất là cảnh giác sợ nhìn Tống Chấn Đông. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta không thích nam nhân, cho dù ngươi có tiền cũng không được, ta sẽ không khuất phục. Tần Thiên nhìn Tống Chấn Đông khẩn trương đường, trong nháy mắt cả phòng người thiếu chút nữa hôn mê. Muội tử ngươi, có thể đứng đắn một chút sao? Tống Chấn Đông bị Tần Thiên đột nhiên tới lần này làm cho rất là lúng túng, vội vàng cười khan hai tiếng, nói, hiền chất thật đúng là hài hước a, ha ha ha ha. Đâu có, thật ra thì ta cũng không có tốt như vậy á. Tần Thiên ngượng ngùng đường, thật giống như nhân gia thật nữa khen hắn, quá không biết xấu hổ. Hiền chất, ngươi trả lại không nhận ra ta đi, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tống Chấn Đông, ngươi nếu là không chê, gọi ta một tiếng Tống Thúc là tốt, gia phụ cùng sở tư lệnh có chút giao tình. Cho nên sở tư lệnh để cử ngươi tới làm con gái của ta hộ vệ, hiền chất chuyện dấu vết ta đều nghe nói, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt Tiểu Thiến, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tống Chấn Đông nhìn Tần Thiên nhận chân nói. Tần Thiên giờ phút này cũng là thu hồi cười giỡn lòng, lộ làm ra một bộ lạnh nhạt thần sắc, nhìn Tống Chấn Đông cười nói, Tống Thúc Thúc yên tâm, có ta ở đây, Tống Thiến nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì. Vậy thì tốt, Tống Thúc Thúc cảm tạ ngươi trước. Tống Chấn Đông vui mừng nói. Bên cạnh Tống Thiến cũng là bất mãn rồi, đây là chuyện gì xảy ra a? Làm sao hôm nay người tất cả đều vòng quanh Tần Thiên chuyển a? Ngay cả cha của nàng cũng là như thế, của mình thí thí bị Tần Thiên đánh hắn cũng không đau lòng a? Cha, ta không phải cái này bại hoại làm hộ vệ của ta không nên. Tống Thiến đi tới ôm lấy Tống Chấn Đông tay làm nũng nói. Tại sao a? Tống Chấn Đông không giải thích được hỏi. Nàng khi dễ ta. Tống Thiến nói. Khi dễ ngươi. Tống Chấn Đông rất là kỳ quái. Chính hắn một nữ nhi hình dáng ra sao nhưng hắn là rõ ràng nhất đó a, từ trước đến giờ cũng chỉ có nàng khi dễ người khác a, kia có người khác khi dễ đạo lý của nàng a. 634 cận vệ. Nga, mới vừa rồi Tống Thiến có chút không nghe lời, ta không nhịn được tự đánh nàng thí thí, dạy dỗ một chút nàng, xin lỗi rồi, Tống Thúc Thúc. Tần Thiên nhìn Tống Chấn Đông xin lỗi mà nói. Ngươi đánh nàng. Tống Chấn Đông nhìn Tần Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, cha, hắn đánh ta, ngươi phải giúp ta báo thù. Tống Thiến nhìn Tống Chấn Đông làm nũng đường, nhìn cha mình dạng như vậy, nhất định là sinh khí. Không có chuyện gì, Tần Thiên, đều tại ta quá sủng ái nàng, ngươi dạy một chút nên phải đấy, sau này Tiểu Thiến tự giao cho ngươi, ngươi làm hắn cận vệ, giúp ta tốt quản giáo tốt một chút nàng, không cần khách khí, làm như thế nào quản giáo tự làm sao quản giáo, không cần nhìn ta sắc mặt, buông tay đi. Tống Chấn Đông nhìn Tần Thiên tùy ý đường, lời nói này vừa ra tới, người ở chỗ này cũng u mê, đây là lão gia nói sao? Lão già hôm nay không thuốc sao, không đúng, trước kia cũng không còn ăn. Tốt, Tống Thúc Thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo Tiểu Thiến, tranh thủ đem nàng chế tạo thành một cái đức trí, thể mỹ làm phiền toàn diện hình nhân tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.